Thiên Địa Quyết, chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, quyển 3, Phi Long tại Thiên, chương 78, băng tinh hồn. Dịch, Á Tút, nguồn, Ban Long Hoi xem tải, vận chuyển huyền dương nghịch thiên quyết. Thiên Vũ một bên chữa thương một bên chuyển động chung quanh băng đài. Cẩn thận lưu ý động tĩnh ở gần đài băng. Khi Thiên Vũ đi tới sau lưng Khô Lâu, trên thành đài băng có một dãy chữ viết nhất thời hấp dẫn ánh mắt Thiên Vũ. Dòng chữ viết hết sức nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện nổi. Nội dung trên đó lộ ra không ít bí ẩn. Dòng chữ nhỏ ghi lại, vật hình giọt nước bên trong đài băng này chính là băng lộ, là tinh túy ngọc bích, tinh hồn băng phách, có công hiệu vô cùng thần kỳ. Khô Lâu trên đài tên là Huyền Băng Khôi Lỗi đã trải qua phương pháp luyện chế đặc thù, có thực lực cực kỳ kinh người, phải có phương pháp chuyên môn mới khống chế được. Muốn lấy được băng lộ nhất định phải tiêu diệt hoặc là khống chế Huyền Băng Khôi Lỗi này, nếu không thì không thể làm gì được. Ngoài ra, Huyền Băng Khôi Lỗi này có đặc tính đau thương bất nhập, một bộ xương cứng như tinh cương, muốn phá hủy nó không phải là chuyện dễ. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Về phần phương pháp khống chế khôi lỗi, ngay trong băng lộ động thiên này có thể tìm được hay không còn phải xem duyên phận. Sau khi hiểu rõ dòng tin tức này, trên mặt Thiên Vũ lộ ra một tia hưng phấn, lẩm bẩm: nếu ta có thể khống chế Huyền Băng Khôi Lỗi này, đến khi gặp gỡ địch nhân trực tiếp cho nó ra tay, nhất định có thể quét ngang một cõi rồi. Con người quay ngược trở lại, Thiên Vũ nhìn quanh cảnh trí trong động, bắt đầu tìm kiếm phương pháp khống chế khôi lỗi. Đi dạo một vòng, Thiên Vũ phát hiện trong băng lộ động thiên này ngoại trừ băng cũng chỉ có băng, căn bản là không có bất cứ thứ gì khác. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh, ở trên có một ít băng nhũ, hoặc dài có ngắn lớn nhỏ khác nhau, nhìn không ra có chỗ nào khác thường. Thiên Vũ một mặt trầm tư, một mặt bước chậm rãi tìm kiếm. Gốc thực vật trong lòng bàn tay yên lặng hấp thụ hàn băng chân khí trong cơ thể Thiên Vũ. Mới đầu Thiên Vũ cũng không có phát hiện, nhưng không lâu sau Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được thực khí trong kinh mạch dần dần trống rỗng. Điều này khiến cho hắn bắt đầu chú ý. Thoáng để ý một lát, Thiên Vũ đã biết nguyên nhân vấn đề. Nhìn xuống lòng bàn tay, chỉ thấy hai cái lá cỏ lần lượt khẽ chớp lên giống như là đang hô hấp vậy. Lẳng lặng hấp thụ chân khí trong cơ thể Thiên Vũ. Gốc thực vật này có tốc độ hấp thụ chân khí cũng không nhanh, số lượng cũng không lớn, nhưng mà duy trì hấp thụ liên tục như vậy, mặc dù Thiên Vũ chân khí dư thừa vẫn chịu không nổi. Thiên Vũ khẽ nhíu mày suy nghĩ về chuyện này. Hắn mơ hồ cảm giác được gốc thực vật này không đơn giản. Không chỉ có dung hợp ngưng hồn thảo, còn có thể sinh trưởng ở trong cơ thể người. Chỉ là hiện tại không biết nó có năng lực gì, sau này sẽ giúp ích gì được hay không đây. Trong lúc suy tư, Thiên Vũ đột nhiên chuyển biến thuộc tính chân khí, vận chuyển Đại Nhật Quyết. Đến lúc đó, gốc thực vật đột ngột đình chỉ hấp thụ chân khí. Đợi đến khi chân khí trong cơ thể Thiên Vũ ổn định lại mới bắt đầu hấp thụ Đại Nhật chân khí của hắn. Thiên Vũ có chút kinh hãi, lẩm bẩm: kỳ quái, đồ chơi này dĩ nhiên không sợ hãi liệt hỏa chân khí. Thật sự là bất bình thường mà. Quan sát một hồi, Thiên Vũ phát hiện gốc thực vật sau khi thu nạp đại lượng Đại Nhật chân khí, nguyên bản hai lá màu xanh từ từ nổi lên mấy đường vân màu đỏ nhạt, nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Giờ phút này, Thiên Vũ đã quên việc tìm kiếm phương pháp khống chế Huyền Băng Khôi Lỗi, chuyên tâm lưu ý phản ứng của gốc thực vật này. Một hồi lâu, Thiên Vũ lại bắt đầu chuyển hóa thuộc tính chân khí, vận chuyển Huyễn Vân Quyết, phát hiện gốc thực vật này vẫn không có ý cự tuyệt. Tựa hồ bất cứ thuộc tính chân khí nào nó cũng ăn hết. Cẩn thận quan khán vài lần, Thiên Vũ phát hiện ra một vài điều cơ bản. Sau khi gốc thực vật thu nạp thuộc tính thực khí bất đồng, lá cỏ sẽ xuất hiện biến hóa tương ứng. Thu nạp đại nhật chân khí thì lá cỏ xuất hiện đường vân màu đỏ nhạt. Thu nạp hàn băng chân khí thì lá cỏ càng xanh đậm hơn. Thu nạp huyễn vân chân khí thì lá cỏ dần dần biến lớn. Thu nạp mậu thổ chân khí, lá cỏ tràn ngập sinh cơ. Nắm giữ được điều đó, Thiên Vũ đột nhiên cho ra một cử động kinh người. Chân khí trong cơ thể chia đều thành 4 bộ phận. Theo thứ tự là mậu thổ chân khí, đại nhật chân khí, hàn băng chân khí, huyễn vân chân khí, đồng thời vận hành 4 loại công pháp. Đến lúc đó, gốc thực vật xuất hiện phản ứng kịch liệt. Sắc mặt Thiên Vũ theo đó đột biến. 4 loại chân khí cùng nhau xông tới khiến cho kinh mạch đại loạn. Đường trường hộc máu trọng thương. Cho mày chừa, cái tội chơi dại nhà con đi gì. Thiên Vũ đau đầu cười khổ. Nhanh chóng vận chuyển cửu truyền vô cực. Chuyển hóa tất cả chân khí thành hàn băng chân khí. Đồng thời thúc giục huyền dương nghịch thiên quyết bắt đầu chữa thương. Mới vừa rồi, Thiên Vũ định đồng thời vận hành 4 loại công pháp. Cho rằng cửu truyền vô cực có thể khống chế thuộc tính 4 loại thực khí. Kết quả lại làm cho hắn thiếu chút nữa toi đời luôn. Coi như một lần giáo huấn vậy. Thiên Vũ từ đó nhận ra một đạo lý. Chính mình mặc dù có cửu truyền vô cực có thể tùy ý chuyển hóa chân khí thuộc tính cũng không thể nào thân kiêm tu tứ đại bổn nguyên lực địa hòa. Thủy phong, một lúc chỉ có thể vận hành một loại mà thôi. Trước mắt, Thiên Vũ lại thiếu khuyết một loại pháp môn dung hợp 4 loại chân khí. Huyền Dương nghịch thiên quyết mặc dù có năng lực này, nhưng lấy thực lực trước mắt của Thiên Vũ không có tư cách tu luyện. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Ngay lúc Thiên Vũ chữa thương, Hoa Thanh và Hồng Di chờ bên ngoài không thấy Thiên Vũ xuất hiện. Mang tâm tình bất an song song đi tới gần băng lộ động thiên. Đẩy cửa tiến vào trong. Lúc này thương thế Thiên Vũ đã được khống chế. Nhờ có chân khí dư thừa hỗ trợ, Huyền Dương nghịch thiên quyết phát huy ra công hiệu kinh người. Chỉ cần qua 3 chu thiên thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Hoa Thanh và Hồng Di lúc này đã thấy được huyền băng khôi lỗi trên băng đài. Hai người cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời, hàn khí nồng đậm bên trong băng lộ động thiên mặc dù Thiên Vũ không có cảm giác. Thế nhưng Hoa Thanh và Hồng Di lại phải tùy thời vận chuyển chân khí để chống lại luồng hàn khí này. Thấy nhị nữ tới gần, Thiên Vũ nhắc nhở, không nên tùy tiện đi tới. Tên này lợi hại vô cùng. Một chiêu đã đánh ta trọng thương. Bất kể lực lượng hay là chiêu thức ta cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi. Hai lần thua trong tay nó rồi. Hồng Di nhìn băng lộ bên trong đài băng. Hỏi, đây chính là tinh túy ngọc bích trong truyền thuyết. Băng tinh hồn, Thiên Vũ ánh mắt vừa truyền. Nói, thứ này lần đầu tiên ta nhìn thấy. Căn bản không nhận ra. Lúc này Thiên Vũ cũng không có trả lời sự thật. Dù sao băng lộ này không phải là vật tầm thường. Hồng Di tuy đẹp nhưng không phải là Hoa Thanh. Thiên Vũ vẫn giữ tâm đề phòng với nàng ta. Hoa Thanh nhìn tới huyền băng khôi lỗi. Trầm ngâm nói. Tên này thủ ở một chỗ. Hắc Lân Vương xà không dám tới gần là vì đài thứ ở trong đài băng hay là vì đống khô lâu này. Thiên Vũ lắc đầu nói. Chuyện này cũng không dễ đoán. Có lẽ cả hai đều có lý hết. Ánh mắt Hồng Di vẫn dừng ở trên băng lộ. Toát ra một tia cực nóng. Nhẹ giọng nói. Thiên Vũ, ngươi từng thử qua mấy lần có thu hoạch gì không? Thiên Vũ lắc đầu ngao ngán nói. Tạm thời bó tay vứt dép chịu thua nó thôi. Hoa Thanh nói. Hàn khí nơi này quá nặng. Ta và Hồng Di không thể ở lâu. Mới vừa rồi chúng ta lo lắng cho ngươi tùy tiện xông vào. Ngươi đã không có việc gì ta trước tiên lui ra vậy. Thiên Vũ nhìn qua Hồng Di. Thử dò xét, Hồng Di tiểu thư cần rời khỏi sao, cách chương.